Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1501, tận thế cứu vớt 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Huy đã thức tỉnh rất lâu, nhưng là Tả Tiểu Thiền đều từ đầu đến cuối giống như chỉ khảo kéo gấu bình thường vững vàng ôm Tả Huy không chịu buông tay, một hồi nhìn xem ca ca, một hồi ngây ngô cười một hồi lại mạt mạt bất chi bất giác chảy ra nước mắt ngắn ngủi 3 ngày, lại dường như đã có mấy đời. Có người nói, sinh mà vì người, kỳ thật vì chết. Đích thật là, chúng ta sống đi vào này cái thế giới chính là vì cuối cùng chết một phen. Chỉ là Tả Huy tại Tả Tiểu Thiền trước mặt này dạng bị người ta tính toán chết bởi tang thi miệng. Tả Tiểu Thiền không cam tâm, không cam tâm sau lưng là chính mình vô cùng vô tận hối hận. Một cái là hối hận không có nghe vi tỷ lời nói, đối quảng giã này cái ngụy quân từ phớt lờ. Thứ hai là hối hận chính mình không bản lãnh. Ca ca bảo hộ nàng như vậy lâu, nàng lại chỉ có thể trơ mắt xem ca ca bị tang thi một móng vuốt chảo thương, xem ca ca nhất điểm điểm theo một cái người sống sờ sờ biến thành một bộ cứng ngắc băng lãnh tang thi. Cho nên này một khắc, nếu là Lâm Tịch mở miệng gọi Tả Tiểu Thiền đi chết, nàng đều sẽ vui vẻ chịu đựng. Bởi vì nàng cảm thấy thế giới thượng không có bất luận một loại nào ngôn ngữ có thể biểu đạt ra chính mình giờ phút này đối vi tỷ cảm kích. Biết được Tả Huy thức tỉnh. Thứ nhất cái lại đây người liền là Phòng Diệu Kiệt. Theo hắn cùng nhau đến đây còn có chữa bệnh đội cùng với sinh hóa tổ tinh anh thành viên. Bọn họ cấp Tả Huy là một lần toàn phương vị kiểm tra. Máu thông thường 5 loại bình thường, não vực không rõ ràng virus tính sao động khu vực. Cuối cùng kết luận là Tả Huy thể nội hoàn toàn không tồn tại tang thi virus. Hắn là một cái bình thường mà khỏe mạnh tiến hóa nhân loại. Ứng sinh hóa tổ yêu cầu, Tả Huy ở trước mặt mọi người tiến hành một lần cuồng hóa. Phòng Diệu Kiệt hài lòng gật gật đầu, sau đó đơn độc cùng Lâm Tịch tiến hành một lần nói chuyện lâu. Vì lưu lại này vị thần y, công nghiệp viên lấy ra rất lớn thành ý, sở hữu đẳng cấp tiến hóa hạch tâm Tả Vi có thể tùy ý sử dụng, đồng thời nàng cùng Niếp Niếp ở tại căn cứ bên trong không cần giao nộp bất luận cái gì phí tổn. Trừ nguyên bản 2 người gia chính phục vụ viên bên ngoài, lại phân phối 1 vị gia sư, 1 vị đầu bếp. 4 tên cố viên phí tổn quân vĩnh viễn từ công nghiệp viên gánh vác. 24 giờ không gián đoạn đặc cung nước sôi, khí ga từ từ. Tả Vi chỉ cần cấp chuyên môn từ Phòng Diệu Kiệt tự mình ký tên phê chuẩn người tiến hành trị liệu liền có thể. Về phần công nghiệp viên bên trong mặt khác người cùng với công nghiệp viên bên ngoài mặt khác thế lực xin giúp đỡ. Từ 2 bên tự hành thương định, công nghiệp viên không cùng can thiệp. Lâm Tịch đem bị điều đến Phòng Diệu Kiệt đội ngũ. Đương nhiên. Này là Phòng Diệu Kiệt cùng Lâm Tịch 2 cái đơn độc trao đổi, bất quá như cũ có bộ phận nội dung bị truyền ra, bởi vì có một số việc là không có cách nào che giấu người khác, tỉ như 24 giờ nước nóng, tỉ như 4 cái miễn phí gia chính nhân viên. Chỉnh cái công nghiệp viên người đối với Tả Vi này cái tướng mạo bình thường nữ nhân các loại ước ao ghen tị. Tận thế phía trước Tả Vi liền là một cái điều ti bên trong điều ti, lại còn là có thể chó ngoan mệnh 3 trụ nhã nhặn tuấn tú viên lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận thế bắt đầu về sau lại càng không cần phải nói, quả thực như là bật hách đồng dạng. Chính mình bản thân liền là song thuộc tính tiến hóa người, khác nhân gia oa hiện tại cơ bản đều là vương víu. Nàng oa lại có bản lãnh làm đến một gốc tới tự vực sâu quái dị thực vật làm sùng vật, hiện tại thế mà còn muốn điếu tạc thiên làm ra này dạng một cái đủ để khiến bất luận cái gì thế lực đều cầu hiền như khát kỹ năng tới. Tằng Ngữ Hàm đã nhanh sắp điên. Tả Vi, Tả Vi, Tả Vi, tê liệt, đi thấy chỗ nào mọi người đều tại đàm luận Tả Vi, một bên ghen ghét nàng hảo vận khí một bên một bộ cùng có vinh yên đức hạnh, có vẻ như Tả Vi là bọn họ tổ tông đồng dạng. Tằng Ngữ Hàm mặt nạ xương lạnh, quả thực đều muốn đem Tả Vi giới thổi thượng thiên, các loại cầu vồng tí, thật là tỉnh đi, kia khỏa cây nắp ấm chỉ có thể tại người còn không có hoàn toàn triệt để tang thi hóa phía trước bắt đầu trị liệu mới có hiệu quả. Lại có liền là thù lao, nhân gia chỉ đối Phòng Diệu Kiệt tự mình phê chuẩn nhân tài là miễn phí, còn lại là phải thu lệ phí. Đợi đến các ngươi cái nào yêu cầu trị liệu thời điểm, liền biết cái gì gọi táng ra bại sản. Tát so nhóm, nếu như có người xem thấy giờ phút này Tằng Ngữ Hàm, nhất định cho là chính mình sản sinh ảo giác. Này cái công nghiệp viên xưa nay lấy nhan giá trị cao, dáng người cao, tố chất cao xưng tam cao nữ thần. Giờ phút này biểu tình vặn vẹo, sắc mặt xanh sáng, cắn cơ có phải hay không cấp hắn bạo đột một chút, lại phối hợp miệng đầy nói tục, chỗ nào có một chút nữ thần cái bóng. dựa vào cái gì chính mình không gian chẳng hiểu ra sao không thấy, kia cái nữ nhân lại được đến như vậy, cả thế gian đều chú ý kỹ năng. Hai ngày nay nàng rối xưng thân thể khó chịu, vẫn luôn cũng không đi theo đi ra nhiệm vụ, Tằng Ngữ Hàm sợ hãi người khác biết nàng không gian biến mất sự tình, thậm chí nàng đều không dám nói cho Viên Lịch cùng Tiểu Vũ. Nàng luôn cảm thấy khả năng chính mình một giấc ngủ dậy không gian liền trở lại, nhất định sẽ. Nàng gần trăm mẫu giữa ruộng tốt mặt, trồng lấy bích ngọc gạo tẻ, kia là nàng tân tân khổ khổ bồi dưỡng được 5 con 3 cấp tang thi mới giải tỏa, hơn nữa hạt giống là nàng hoa rất nhiều nông trường tệ đồi. Theo một cấp gạo lức đến hiện tại 3 cấp bích ngọc gạo tẻ, nàng trắng muốt như ngọc da thịt cùng càng ngày càng ngũ quan xinh xắn những cây đó tới tự tang thi nông trường cây nông nghiệp có tác dụng rất lớn. Hơn nữa tự theo mỗi ngày đều dùng ăn không gian bên trong thực vật, Tằng Ngữ Hàm phát hiện ngay cả sớm đã dừng lại sinh trưởng thân cao tại này đoạn thời gian bên trong lại tăng lên không sai biệt lắm 1 cm. Không gian xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm, Tằng Ngữ Hàm tin tưởng, dùng lâu dài nàng thân thể tất nhiên sẽ lại sáng tạo kỳ tích. Nàng Tằng Ngữ Hàm cũng sẽ trở thành tiến hóa người. Không gian bên trong kia trăm mẫu mọc khả quan bích ngọc gạo tẻ lập tức liền có thể thu hoạch. Nông trường bên trong không cần thật đi vào thu hoạch, chỉ cần nỗ lực nhất định nông trường tệ, thu hoạch, đi xác, phong túi tất cả đều là một khóa hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó nàng tỉ mỉ bồi dưỡng 3 cấp tang thi cơ hồ tất cả đều bị Tả Vi tiện nhân cấp giết chết. Nàng vốn là muốn hiện tại nông trường diện tích đã mở đến cao nhất hạn mức, đem chính mình ăn không hết bích ngọc gạo tẻ bán cho nông trường thu về, sau đó trực tiếp đổi cao cấp tang thi đồ ăn, như vậy tổn thất hết tang thi rất nhanh liền sẽ một lần nữa nuôi dưỡng ra tới, đợi đến nàng có được 20 cái 4 cấp tang thi, liền không tin giết không chết một cái Tả Vi. Nhưng là bây giờ nàng không gian không có, hết thảy tất cả cũng chưa. Mà Tả Vi chẳng những nhảy nhót tưng bừng càng ngày càng trướng mắt, thế mà hoàn thành cái gì nữ thần y sống Bồ Tát. Ta nhổ vào, người mẹ nó còn thanh thành sơn hạ bạch tố trinh đâu. Thật là không có tương đối liền không có thương tổn. Tả Vi đắc ý làm nổi bật đến chính mình càng thêm như là cái tôm tép nhãi nhép. Tại này một khắc, Tằng Ngữ Hàm đối Tả Vi hận đã đạt tới không chết không thôi tình trạng. Đoạt ta nam nhân, đoạt ta hoa địa vị, đoạt ta phong quang. Giết ta vất vả bồi dưỡng 3 cấp tang thi, Tả Vi, người nên giết, nên giết. Thậm chí, Tằng Ngữ Hàm đem chính mình không gian mất đi cũng cùng nhau trách tội đến Tả Vi đầu bên trên. Đương nhiên, không lâu sau đó nàng liền biết, chính mình khả năng mặt khác phương diện đều thực thất bại, nhưng là tối thiểu phán đoán lực còn là thực thành công. Lâm Tịch tự nhiên không biết Tằng Ngữ Hàm hiện tại đã hận không thể muốn đem nàng rút gân lột ra. Đi theo công nghiệp viên lão đại đoàn đội. Chỗ tốt lớn nhất liền là không cần ngày ngày đi ra ngoài soát nhiệm vụ. Lâm Tịch rốt cuộc có thời gian có thể mang Niếp Niếp qua điểm phổ thông nhân gia mẫu nữ nhật thường. Thực tình cảm tạ Phong Diệu Kiệt, để các nàng tại tận thế vẫn như cũ có thể qua ngủ đến tự nhiên tỉnh ngày lành. Mà Phong Diệu Kiệt cho quyền Lâm Tịch gia sư thì có thể bảo đảm Niếp Niếp tiếp thu ứng có giáo dục. Tại này dạng lang bạt kỳ hồ loạn thế, có thể ăn no đã rất không tệ, có cái yên ổn tiểu oa liền là may mắn. Còn có thể an tâm đọc sách, kia quả thực liền là tiểu công chúa đãi ngộ. Lâm Tịch thật sâu cảm thấy, Phong Diệu Kiệt này cây cột trụ chính mình nhất định phải ôm chặt lấy, bởi vì đổi mặt khác lão bản, nhưng chưa chắc có này vị tầm mắt cùng thủ bút. Nhìn xem biến chuyển từng ngày quy hoạch thỏa đáng khu công nghiệp, ai còn dám xem thường này cái theo Lê Minh Chấn thượng đi tới Cẩu Vương. Hiện giờ Trường Hải công nghiệp viên đã ẩn ẩn có tứ đại thế lực đứng đầu tư thế. Nhưng là Phong Diệu Kiệt lại cùng bọn họ quan hệ vẫn luôn tính không tồi. Lâm Tịch kỳ thật rất hiếu kỳ, lúc trước vì cái gì M thành phố 3 cái địa đầu xa liền mặc cho này thứ tư cỗ thế lực bồng bột phát triển, một ngụm tiếp một ngụm từng bước xâm chiếm nguyên bản nên thuộc về bọn họ bánh gato. Cách chương.